Chương 508, tiêu trừ khúc mắc. Trong phòng, Cờ Xã Nạt Tinh Tông lẳng lặng ngồi quỳ chân ở trên sàn nhà, túi thấp đầu, hổ thẹn ánh mắt không dám nhìn trước mặt anh Lạc Thương Phong. Mà Rồ Rồ Dạ Cụ Mọ nhưng là đứng bên người hắn, trong con ngươi né qua một tia thương tâm, một tia tự trách. Nếu không có hắn lúc đó tình thế cấp bách hét một tiếng, hay là Cờ Xã Nạt Tinh Tông liền sẽ không xuất hiện khống chế sai lầm tình huống. Hồi lâu, anh Lạc Thương Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nguyên bản mặt nghiêm túc trên treo lên nụ cười nhạt, hắn hơi lắc lắc thủ, ôn hòa nói rằng, tốt rồi, Tinh Tông, đừng tự trách, hơn nữa huyện đỉnh QNZ không có bất cứ chuyện gì. Nghe được anh Lạc Thương Phong rộng lượng, Cờ Xã Nạt Tinh Tông đem vùi đầu được càng sâu một chút, tờ anh Lạc huyện đỉnh xác thực là không có chuyện, dù sao lúc đó Rổ Rổ Dạ Cụ Mọ ở đây, tự nhiên không khó hóa đi cùng nhau dây nhỏ xem như hỏa diễm, có thể anh Lạc huyện đỉnh vai vẫn bị tàn viêm bắn bên trong. Lúc đó tình huống vô cùng căng thẳng, anh Lạc huyện đỉnh còn là một hai tuổi cô bé, nhất thời bị trích đau hoa hoa khóc lớn, lan tâm dưới tình thế cấp bách QNZ chưa cho Cờ Xã Nạt Tinh Tông cái gì tốt sắc mặt. Chẳng qua ở Sú Nạ cùng Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ hai người tỉ mỉ trị liệu một phen, huyện đỉnh cũng là không việc gì, duy nhất không có xóa, chính là vai trái bảng một tia nhạt hầu như không nhìn thấy hồng ấn. Viêm độn trung quy là mạnh hơn phổ thông hỏa độn, mặc dù là Sú Nạ tự tay trị liệu, nhưng cũng không khỏi lưu lại một tia thiêu đốt lưu lại ngân. Tuy rằng hồng ấn nhạt hầu như là mắt thường khó gặp, hơn nữa làm cho người ta cảm giác QNZ không phải vết bỏng, càng như là bớt. Có thể anh Lạc huyện đỉnh chỉ là cái hai tuổi cô bé, đừng nói na nở dê là làn tâm cùng anh Lạc Thương Phong yêu thích, chính là ở trong lòng người khác cũng là đưa nàng cho rằng một cái tiểu công chúa. Hơn nữa Cờ Xã Nạt Tinh Tông tuy rằng hòa vào Vô Trần Quốc trong cuộc sống, có thể hắn sâu trong nội tâm vẫn che giấu nồng đậm bất an, dù sao so với Hạ Cụ cùng Nguyễn Đình, hắn là duy nhất một cái ngoại lai hải tử. Bởi vậy, Cờ Xã Nạt Tinh Tông bây giờ tâm tình rất phức tạp, một mặt, hắn rất quan tâm anh Lạc Uyển Đỉnh cái này tiểu muội muội, nội tâm rất là hối hận, tự trách, thương tâm. Mặt khác, trong lòng hắn tồn tại này nồng đậm bất an cùng hoảng sợ, sợ sệt anh Lạc Thương Phong cùng Rổ Rổ Dạ Cụ Mọ sẽ đối với hắn như thế nào. Nhìn thấy túi đầu không nói Cờ Xã Nạt Tinh Tông, anh Lạc Thương Phong cùng Rổ Rổ Dạ Cụ Mọ nơi nào không biết tâm tư của hắn, trong lòng không khỏi khe khẽ thở dài, dù sao, Cờ Xã Nạt Tinh Tông cũng là vô tâm thất. Tốt rồi, Tinh Tông, ta không trách ngươi, chỉ hy vọng tương lai ngươi có thể rất cẩn thận chút, hơn nữa bất luận thế nào, bất kể là ta, vẫn là Cụ Mò, cũng hoặc là những người khác, đều là đưa ngươi xem là con của chúng ta, phạm lỗi lầm không quan trọng lắm, chỉ phải chú ý ở tương lai khống chế xong sức mạnh của ngươi là được. Nghe được anh Lạc Thương Phong, Cờ Xã Nạt Tinh Tông trong mắt xấu hổ ấy náy vẻ càng thêm nồng nặc, hắn đầu thùy lại thấp mấy phần, thấp trầm ngâm không nói. Ai anh Lạc Thương Phong nhẹ nhàng thở dài, chợt nói rằng, Cụ Mò, ngươi khuyên nhủ Tinh Tông đi, ta về đi xem huyền đỉnh. Nhìn thấy Cờ Xã Nạt Tinh Tông tâm tình như vậy trầm thấp, anh Lạc Thương Phong cũng có chút không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể đem cái này sạp hàng giao cho Rổ Rổ Dạ Cụ Mò, sau đó chính hắn rời đi trước. Đợi đến anh Lạc Thương Phong đi rồi, Rổ Rổ Dạ Cụ Mò cu nở dê ngồi ở Cờ Xã Nạt Tinh Tông trước mặt, nhìn túi đầu không nói bé trai. Sắc mặt bỗng nhiên trơn nên trở nên nghiêm túc. Ngẩng đầu lên trầm thấp ma nhờ me trong thanh âm chất chứa một luồng nhàn nhạt uy nghiêm, để Cờ Xã Nạt Tinh Tông lòng không khỏi dùng mình một cái. Hắn vẫn cúi thấp đầu, không nhúc nhích. Ta để ngươi ngẩng đầu lên, đừng mang theo một bộ người chết mặt Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ âm thanh càng thêm trầm thấp, cũng càng thêm nghiêm túc. Cờ Xã Nạt Tinh Tông run run rẩy rẩy ngẩng đầu lên, nhìn mặt không hề cảm xúc Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ, trong mắt lóe ra một tia vẻ sợ hãi. Rổ Rổ Dạ Cụ Mọ mặt không hề cảm xúc, xem ra là thật sự nổi giận. Ngươi có cái gì muốn nói ta đừng ấp úng, ta hỏi ngươi, ngươi hiện ở trong lòng nghĩ như thế nào đối mặt Rổ Rổ Dạ Cụ Mọ nghiêm khắc ép hỏi, Cờ Xã Nạt Tinh Tông hồi lâu mới ấp úng nói, ta không biết nhìn một sắc mặt thất lạc, ánh mắt còn tràn ngập hổ thẹn cùng bất an vẻ Cờ Xã Nạt Tinh Tông, Rổ Rổ Dạ Cụ Mọ đông nhiên giỏ ra cánh tay. Đem cái này bất an đến thân thể đều có chút run bé trai chăm chú ôm vào trong ngực Cờ Xã Nạt Tinh Tông sửng sốt. Tinh Tông, hay là, ngươi còn ở oán ta giết chết phụ thân ngươi, chẳng qua này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ngươi bây giờ là người nhà của chúng ta. Ta, Thương Phong, Dạ Kỳ Cổ, Nạ Gạ Tô mọi người chúng ta, đều sẽ ngươi xem là con của chúng ta, bởi vậy, ngươi không cần bất an, ngươi cu nở dê đừng sợ hãi, lần này chẳng qua là cái bất ngờ. Thương Phong cùng Lan Tâm quan tâm Huyền Đình, đối với ngươi có khí là bình thường, bất quá bọn hắn cu nở dê sẽ không thật sự hóa ngươi, mấy ngày sau thì sẽ tất cả như thường. Rồ rồ dạ cụ mỏ âm thanh rất nhẹ, nhưng cũng rất ôn hòa. Cờ xã nạt tinh tông viền mắt có chút ôn hòa. Cảm tạ cụ mỏ thúc thúc. Cờ xã nạt tinh tông nhẹ giọng nhỉ non một câu, mà câu nói này cũng là để rồ rồ dạ cụ mỏ lòng khẽ run lên. Những năm gần đây, cờ xã nạt tinh tông vẫn chưa chủ động đã nói với hắn mấy lần lời nói, mỗi lần cũng đều không thể nói được mấy câu nói, thậm chí ngay cả tên của hắn cũng không xưng hô qua. Nhưng lúc này, cờ xã nạt tinh tông càng gọi hắn là cụ mỏ thúc thúc tinh tông. Người rổ rổ dạ cụ mỏ bông ra cờ xã nạt tinh tông, nhìn hắn cặp kia tuy rằng non nớt lại lộ ra một tia thành thục bình tĩnh con mắt, trên mặt lộ ra một tia không thể tin tưởng vẻ. Mà giờ khắc này, cờ xã nạt tinh tông nhưng là túi người xuống, hướng về rổ rổ dạ cụ mỏ tầng tầng lệ xuống cụ mỏ thúc thúc. Ta thừa nhận ta hoán hận qua ngươi chẳng qua, bây giờ ta cũng coi như là hoàn toàn lý giải năm đó phụ thân quyết định. Phụ thân chết không phải ngươi sai, cu nở dê không phải cờ xạ nạt sai, chỉ có thể nói mệnh số, mà hắn, có thể lựa chọn chết ở trong tay ngươi, cũng coi như là một chuyện may mắn. Cờ xạ nạt tinh tông ngữ khí vô cùng kiên định, thanh âm non nớt lại nói cùng hắn tuổi tác cực không tương xứng thành thục lời nói. Có thể sinh sống ở nơi này, chịu đến đại gia chăm sóc. Ta rất may mắn, vì lẽ đó non nớt trên mặt bỗng dưng lộ ra một cái mỉm cười, gần giống như bay lên chiều dương, long lanh lại ấm áp. Vì lẽ đó, ta sẽ không trong lòng hoài bất an, cu nở dê sẽ không trong lòng tốn khúc mắc. Rồ rồ dạ cụ mò nở nụ cười, cười rất vui vẻ. Quả nhiên, ta không nhìn lầm ngươi, tinh tông, ngươi có không phù hợp tuổi tác thành thục cỡ xa nạt tinh tông trên mặt nhưng là lộ ra một tia thật không tiện vẻ mặt. Hiển nhiên trước đem nội tâm ý nghĩ hoàn toàn nói hết sau, hắn cu nở dê không che giấu nữa hắn là một người năm, xa ưu tuổi bé trai bản tính. Ở loại kia núi lửa quần bên trong sinh ra, vẫn là cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, làm sao có khả năng không thuần thục người nhỏ mà ma mánh ra hỏa rổ rổ dạ cụ mò nhẹ nhàng vô vô cỡ xạ nạt tinh tông đầu nhỏ, nở nụ cười hạ xuống, có thể chợt sắc mặt lại trở nên chăm chú trở nên nghiêm túc. Đừng quên cùng người Lan Tâm A-di cố gắng xin lỗi. Ân cờ xa nạt tinh tông gật gật đầu. Còn có rổ rổ dạ cụ mò rừng hạ xuống, ánh mắt càng nghiêm nghị mấy phần. Này viêm độn vô cùng mạnh mẽ, ta cu nở dê không có bất kỳ liên quan với tu luyện phương pháp của nó. Chúng ta chỉ có thể cho ngươi kiến nghị, nhưng không cách nào đối với ngươi có thực chất trợ giúp ngươi muốn đem nó điều khiển. Rất khó vì lẽ đó, ta hiện đang muốn cho ngươi làm ra cái quyết định ngươi không cần phải nói, cụ mò thúc thúc. Cờ xã nạt tinh tông đánh gãy rổ rổ dạ cụ mò, non nớt trên khuôn mặt lại là che kín chăm chú vẻ nghiêm túc. Đây là phụ thân ta để cho ta máu tươi, đây là ta cờ xã nạt bộ tộc đáo vật làm được cuối cùng cờ xã nạt tộc nhân, ta nhất định sẽ không bỏ qua viêm độn dù cho, ta chỉ có thể một mình tìm tòi, thậm chí là bị viêm độn phản phệ, ta cu nở dê tuyệt từ bỏ sẽ không hơn nữa, cụ mò thúc thúc tương lai loại kia ta thực lực mạnh mẽ. Ta nghĩ tự tay thu hồi cỡ xạ nạt tinh tông ánh mắt giờ khả cờ na y càng trở nên bắt đầu ác liệt, một đôi mày kiếm hơi nhíu, non nớt trên mặt càng lộ ra một tia cứng, giả. Khí. Rô rô dạ cụ mò đầu tiên là ngẩn ra, chợt lộ ra một vệt nồng đậm ý cười. Có chi khí yên tâm, ta sẽ cùng vị bằng hưu kia nói chẳng qua ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta bằng hưu kia rất mạnh ngươi nếu như ở về mặt thực lư cờ thắng không nổi hắn. Hắn thế nhưng sẽ không đem cờ xạ nạt còn đưa cho ngươi. Chẳng qua, ta tin tưởng ngươi có thể. Ta nhất định có thể cờ xạ nạt tinh tông kiên định nói rằng.